Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một màu đỏ máu. Trong đôi mắt trợn tròn của Bạch Ưng thậm chí còn lưu lại một tia hoảng sợ cùng không thể tin. Giờ khắc này, trong rừng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cuồng phong ngừng thổi, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tất cả mọi người đều giống như bị định thân thuật, cứng đờ tại chỗ. Kiếm trong tay Mục Trường Phong, keng, một tiếng rơi xuống đất. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ, bờ môi run rẩy, lại một câu cũng không nói ra được. Triệu Vô Ngân càng sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc là quái vật gì? Trong lòng tất cả mọi người đều phát ra nghi vấn như vậy. Lúc này, Khương Thần đang đứng giữa vũng máu. Áo đen tuyệt thế, không nhiễm một tia máu tươi. Gió nhẹ thổi qua, tóc dài tung bay, vẻ mặt đạm mạc, phảng phất một màn kinh thiên động địa vừa rồi không hề có quan hệ với hắn. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, tùy ý liếc nhìn những đệ tử xa xa chưa kịp trốn xa kia. Dường như có tiếng sấm nổ vang. Tất cả mọi người đều run lên trong lòng, đồng loạt cúi đầu, không dám đối mặt với Khương Thần. Lúc này, ánh mắt Khương Thần dừng lại trên người Triệu Vô Ngân đã bị dọa sợ. Muốn quang minh chính đại tái chiến một trận với ta. Cho ngươi một cơ hội, tới đây đi. Nói xong, hắn nâng tay phải lên, cong ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Trong chốc lát, một đạo lực lượng vô hình ầm ầm bộc phát, khiến thân thể Triệu Vô Ngân lần nữa bay ra. Hắn nặng nề nện lên trên một tảng đá lớn, trong miệng điên cuồng phun ra máu tươi, cả người như là một bãi bùn nhão co quắp ngã xuống đất. Khương Thần lạnh lùng nhìn hắn, xem ra, ngươi tựa hồ là nắm chắc không tốt cơ hội này. Một màn này, tất cả mọi người nhìn thấy, trong lòng không khỏi cuồng loạn. Mục Trường Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, bước về phía trước một bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần, run giọng nói, rốt cuộc các hạ là ai? Thực lực như thế, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Hắn vẫn không tin, thanh niên trước mắt này hời hợt nghiền ép Triệu Vô Ngân, thậm chí tay không xé rách thanh thú, chỉ là một hạng người vô danh. Theo Mục Trường Phong đặt câu hỏi, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt chăm chú khóa chặt Khương Thần, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khương Thần thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, Thương gia Thương Ngô, Khương Thần. Nói xong, giọng nói hơi dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo bệ nghệ thiên hạ. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể gọi ta là Thiếu Đế. Oanh, theo hai chữ Thiếu Đế rơi xuống, một cỗ uy áp mênh mông không cách nào hình dung bỗng nhiên tràn ngập ra. Giờ khắc này, thiên địa phàm phất đều đang đáp lại danh hiệu này. Không khí trong rừng nháy mắt động lại, hô hấp của mọi người đều trở nên dồn dập, giống như có một ngọn núi lớn đè ở ngực, để bọn họ gần như không thở nổi. Sắc mặt Triệu Vô Ngân càng thêm tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Khương Thần, nghiễm nhiên là một bộ dáng vẻ như gặp quỷ. Còn người Mục Trường Phong co rụt lại, thân thể cứng đờ tại chỗ. Thiếu đế. Thanh âm của hắn run rẩy đến cơ hồ nói không ra hoàn chỉnh. Thiếu đế, hai chữ này không chỉ là một cái tên mà là một loại biểu tượng chí cao vô thượng, một loại tư thái vô địch hoành ép cùng thế hệ, quan sát muôn dân chăm họ. Đế, ở giới tu hành có nghĩa là cực hạn, mang ý nghĩa là tồn tại chí cao vô thượng. Mà người trước mắt, dám tự cho mình là đế, gánh vác đại nhân quả, có thể thấy được chỗ kinh khủng của hắn. Mục Trường Phong nuốt nước bọt, nhìn Khương Thần một cái thật sâu, trong mắt đầy phức tạp. Giờ khắc này, hắn không khỏi nghĩ tới một người. Người nọ, tên là Phong Tuyệt Trần. Chính là đạo tử Huyền Thiên Đạo Tông, là đệ nhất thiên kiêu chói mắt nhất huyền thiên giới. Thân mang tuyệt thế đạo thể, trấn áp cùng thế hệ, bị lão quái vật Huyền Thiên Đạo Tông coi trọng tu đầu đệ, so với tông chủ đương nhiệm còn lớn hơn hai thế hệ, là quái vật đáng sợ được bồi dưỡng thành vũ khí cuối cùng của tông môn. Nhưng mà, nói không khoa trương chút nào, chính là loại quái vật này cũng không thể có được xu thế vô địch đáng sợ như thế. Nhìn chung cuộc đời của hắn, nếu nói gặp qua ai có thể so sánh, chỉ sợ cũng chỉ có một vị kia. Chỉ có tông chủ đại nhân mới từng cho ta loại cảm giác hít thở không thông này. Tông chủ Lạc Trần Kiếm Tông Diệp Lạc Trần, một trong những người mạnh nhất huyền thiên giới, cũng là thiên kiêu cái thế lấy tuổi nhỏ nhất đạt tới thành tựu này, có thể nói xưa nay chưa từng có, sau này không ai sánh bằng. Hắn vốn tưởng rằng, vô luận qua bao nhiêu năm, cũng sẽ không lại xuất hiện nhân vật giống như tông chủ. Nhưng bây giờ, Khương Thần xuất hiện, lại làm cho hắn hiểu được. Có lẽ, truyền kỳ tiếp theo lại sắp xuất hiện. Lúc này, Khương Thần chậm rãi đưa tay, thu hồi nội đan của Bạch Ưng, vỗ nhẹ lên ống tay áo, thần sắc bình tĩnh. Hắn tùy ý đảo qua tất cả mọi người ở đây. Hắn ta chợt xoay người, chuẩn bị đi về phía sau. Hô, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, xin dừng bước. Mục Trường Phong đột nhiên mở miệng. Câu nói này, tựa như một tảng đá lớn rơi vào trong nước đọng, tóe lên vô số gợn sóng. Mục sư huynh, người điên rồi sao? Mau câm miệng đi. Sắc mặt các đệ tử Lạc Trần Kiếm Tông đại biến, nhao nhao mở miệng khuyên can, thậm chí có mấy người trên mặt tràn ngập hoảng sợ, sợ Khương Thần lại ra tay, triệt để diệt sát bọn họ. Ngay cả đệ tử Huyền Thiên Đạo Tông cũng lộ ra thần sắc đồng dạng. Triệu Vô Ngân nằm rạp trên mặt đất, nghe nói như thế, nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong giọng nói mang theo mấy phần hà hê, Mục Trường Phong, ngươi cũng thật to gan, lại dám gọi hắn ở lại. Ta cũng muốn xem, ngươi chết như thế nào. Khương Thần dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, con ngươi đen nhánh bình tĩnh rơi vào trên người Mục Trường Phong, phảng phất đang xem xét một vật không có sinh mệnh. Trong nháy mắt đó, Mục Trường Phong chỉ cảm thấy bản thân như bị một con hung thú viễn cổ để mắt tới, mồ hôi lạnh sau lưng lập tức ướt đẫm vạt áo. Hắn theo bản năng cúi đầu, ánh mắt không dám đối diện với Khương Thần, sợ đối phương không kiên nhẫn một cái, sẽ tự mình đánh mình một trường thành bột mịn. Mục Trường Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế sự run rẩy trong lòng, chắp tay khom lưng, giọng nói trầm thấp mà trịnh trọng, "Thiếu đế, Mục mỗ hôm nay may mắn được nhìn thấy phong thái vô địch của ngài, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Nhân vật giống như ngài, nhất định sẽ hoành áp một thời đại, chấn áp thiên kiêu đương thời. Mà Mục Trường Phong ta, tự hỏi thiên tư còn có thể, nhưng chung quy có hạn, chỉ có đi theo tồn tại giống như ngài, mới có thể nhìn thấy thiên địa cao hơn." Thanh âm của hắn tuy mang theo run rẩy, nhưng từng chữ lại âm vang, mang theo một loại quyết tâm gần như điên cuồng. Mục mỗ không cầu cái khác, chỉ nguyện đi theo thiếu đế, làm việc cho ngựa, nghe theo răm rắp. Mục Trường Phong vừa dứt lời, không khí trong rừng như đọng lại. Bốn phía yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Mục sư huynh vậy mà, cam tâm tình nguyện làm tùy tùng. Hắn là đệ tử chân truyền của Lạc Trần Kiếm Tông chúng ta a, thiên phú chắc tuyệt, tương lai tất thành châu báu, làm sao lại? Có đệ tử thấp giọng nói thầm, trên mặt tràn ngập vẻ khó có thể tin. Nhưng càng nhiều người vào giờ khắc này lại phản ứng lại. Một chiêu này của Mục sư huynh, đâu chỉ là cao minh, quả thực là thần lai chi bút. Dù sao, nhân vật như thiếu đế, cho dù hiện tại không nổi danh, nhưng lấy thực lực cùng thiên tư của hắn, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn huyền thiên giới, ngày sau thậm chí nói không chừng còn sẽ trở thành tồn tại chấn áp một thời đại. Đợi đến lúc đó, e rằng vô số người đều muốn trở thành người đi theo thiếu đế, lúc đó, nơi nào còn đến lượt bọn họ. Còn không bằng nắm chặt thời gian, thừa dịp bây giờ đối thủ cạnh tranh ít, nhanh chóng ôm chặt bắp đùi này. Mọi người nghĩ tới đây, không khỏi trở nên lo lắng, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. Rất nhanh, liền có người không kiềm chế được, tiến lên trước một bước, chắp tay hành lễ, giọng nói cung kính mà kiên định. Thiếu đế đại nhân, ta nguyện đi theo ngài, sinh tử không hối hận. Một tiếng này, giống như là mở ra chốt mở gì đó. Đệ tử liên tiếp nhao nhao đi lên phía trước, hai tay ôm quyền, cúi đầu chắp tay. Thiếu đế đại nhân, chúng ta nguyện đi theo ngài, nghe lời răm rắp. Thiếu đế, cầu xin ngài nhận lấy chúng ta nguyện lấy đạo tâm lập thệ, tuyệt không phản bội. Trong rừng vốn yên tĩnh, lúc này vang lên một mảnh thanh âm kiên định, trong thanh âm mang theo quyết tuyệt, cũng mang theo vài phần hèn mọn. Triệu Vô Ngân nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt đờ đẫn, môi run rẩy, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Hắn hiểu được, mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Khương Thần nhìn một màn trước mắt này, trong mắt không có chút gợn sóng nào, ngược lại lộ ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Cảnh tượng như thế này, hắn đã thấy quá nhiều. Mỗi khi thực lực nghiền ép cùng thế hệ, lộ ra một tia mũi nhọn, chắc chắn sẽ có người lựa chọn quỳ gối, thần phục. Loại chuyện này, ở trong mắt cường giả, sớm đã không đáng giá nhắc tới. Hắn đứng chắp tay, áo bào nhẹ nhàng phiêu động trong gió nhẹ. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thần, chờ đợi vị thiếu đế này mở miệng. Khương Thần chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây, giọng nói lạnh nhạt, muốn đi theo ta. Đây cũng không phải là một chuyện dễ. Trong lòng mọi người căng thẳng, Mục Trường Phong cũng siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Ý chí, can đảm, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Chứng minh với ta, các ngươi có tư cách này đi. Khương Thần nói xong, đứng chắp tay, nhắm hai mắt lại, dường như cho mọi người thời gian suy nghĩ. Tất cả mọi người ở đây đều không tự giác cúi đầu, suy tư quyết tâm của mình. Mục Trường Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống rung động trong lòng, ánh mắt vô cùng kiên định. Thiếu đế, ta nguyện tiếp nhận khảo nghiệm của ngài, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Mục Trường Phong ta cũng tuyệt đối không lùi lại nửa bước. Thanh âm của hắn mặc dù có chút run rẩy, nhưng mỗi một chữ đều âm vang hữu lực, lộ ra kiên quyết. Các đệ tử khác thấy Mục Trường Phong như thế, đều chắp tay đi theo. Chúng ta nguyện theo thiếu đế, sinh tử không hối hận. Khương Thần hơi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh nhạt, đảo qua mỗi người, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Rất tốt. Lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ mặt đất. Ta cũng có thể gia nhập sao? Triệu Vô Ngân gian nan bò dậy, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo một tia dãy dụa cùng thấp thỏm. Hắn ta cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Khương Thần, nhưng hai tay nắm chặt, giống như đang cố gắng lấy dũng khí. Từng màn vừa rồi chiếu lại trong đầu hắn ý thức được, thanh niên trước mắt này là cơ hội duy nhất của hắn trong cuộc đời này. Hắn hối hận, hắn xấu hổ, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có thể buông xuống cái gọi là kiêu ngạo, buông xuống cái gọi là tôn nghiêm của đệ tử chân truyền, đi tranh thủ cơ hội này. Thiếu đế, trước đó, là ta có mắt không tròng, mạo phạm ngài. Ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ khảo nghiệm nào, cho dù là lấy mạng đền tội, chỉ cần có thể đứng ở phía sau ngài, trở thành tùy tùng của ngài. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung trên người Triệu Vô Ngân. Trên mặt không ít đệ tử lộ ra thần sắc khinh thường, có người thấp giọng nói. Triệu Vô Ngân cũng quá, da mặt quá dày rồi nhỉ. Lúc trước còn ngang ngược càn rỡ, bây giờ lại giống như một con chó. Mục Trường Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cho rằng Khương Thần sẽ trực tiếp từ chối Triệu Vô Ngân, Khương Thần nhàn nhạt nhìn hắn ta một cái, trong mắt không có một tia khinh miệt, cũng không có một tia trào phúng. Có thể. Chỉ một chữ, lại làm cho Triệu Vô Ngân chấn động toàn thân, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Ngài nguyện ý tiếp nhận ta? Ánh mắt Khương Thần bình tĩnh, giọng nói lạnh nhạt. Vạn vật thế gian, đều có luân hồi, cũng có nhân quả. Những hành động trước đây của ngươi cũng không đủ để ta hạ sát thủ với ngươi. Nhưng nhớ kỹ, mạng của ngươi, ta nhận lấy. Nếu như ngươi may mắn thông qua khảo nghiệm, lòng mang ý đồ xấu, ta lấy tính mệnh của ngươi, bất quá chỉ trong nháy mắt. Triệu Vô Ngân toàn thân chấn động, chợt nặng nề quỳ xuống, thanh âm run rẩy mà kiên định. Đa tạ thiếu đế, đời này, Triệu Vô Ngân chỉ tuân theo lệnh thiếu đế. Cảnh tượng này khiến mọi người chấn động. Không ai ngờ rằng Khương Thần lại dễ dàng tiếp nhận sự thần phục của Triệu Vô Ngân như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã hiểu. Khương Thần bày ra đã không chỉ là thực lực tuyệt đối, còn có một loại bao dung khó có thể diễn tả bằng lời. Giống như thái cực, bao dung vạn tượng, đem hết thảy đều nhét vào bên trong quy tắc của mình. Loại lòng dạ này, loại khí phách này, ngay cả những tông chủ, các trưởng lão mà bọn hắn từng gặp qua cũng chưa chắc có thể làm được. Trong mắt mọi người hiện lên một tia kính nể, lòng dạ thiếu đế làm cho người thán phục. Khương Thần khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn chỉ nhìn về phía đám người, phóng xuất ra khí thế của mình. Cỗ khí thế này, không chỉ đơn thuần là uy áp tu vi, càng là hiện hóa lý giải cùng ý chí thuộc về bản thân hắn. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, tầng mây hội tụ, cuồng phong cuốn lên lá khô cắt đá. Toàn bộ rừng rậm dường như đều bị cỗ khí tức này chấn áp, phát ra một trận âm thanh vù vù trầm thấp. Oanh! Luồng khí thế kia giống như vòng trời sụp đổ, đột nhiên đè lên trên thân tất cả mọi người. Sắc mặt Mục Trường Phong, Triệu Vô Ngân cùng với các đệ tử khác lập tức trắng bệch, thân thể chấn động giống như là lưng đeo một ngọn núi lớn. Thậm chí còn có mấy tên đệ tử, phù phù, một tiếng, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trán bọn họ dán xuống đất, đầu đầy mồ hôi, dường như ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. A! Có người phát ra tiếng kêu rên thống khổ, tựa hồ thấy được vô số hình ảnh khủng bố đè sập tâm thần. Giờ khắc này, khí thế của Khương Thần không chỉ đang áp chế thân thể bọn họ, mà còn đang tàn phá ý chí của bọn họ. Trong ý thức của tất cả mọi người, đều hiện ra vô số cảnh tượng dọa người. Có người nhìn thấy mình bị vây ở trong bóng tối vô tận, cô độc, sợ hãi hoàn toàn cắn nuốt bọn họ. Có người nhìn thấy mình đối mặt với kẻ địch không cách nào chiến thắng, vô số lần ngã xuống, vô số lần thất bại, tâm trí bị triệt để vỡ nát. Có người thì thấy được chuyện mà chính mình sợ nhất người thân mất đi, tông môn hủy diệt, chính mình trở thành một cái tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Đủ loại ảo giác, giống như vô số lưỡi dao sắc bén, điên cuồng đâm vào sâu trong tâm linh của bọn họ. Vẹn vẹn không đến ba hơi thở, liền có hơn 10 người tê liệt ngã xuống đất. Bọn họ thở hổn hển, hai mắt thất thần, lộ ra vẻ phá lệ suy yếu. Ta kiên trì không nổi, lại một người suy yếu mở miệng, lập tức té xỉu trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Uy áp cấp bậc này, căn bản không phải những thiên nhân chúng ta có khả năng chống lại. Một người khác run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này, nhìn chung toàn trường, chỉ có Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân vẫn đang cắn răng kiên trì. Hai chân Mục Trường Phong đã bắt đầu run rẩy, áo bào trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh, trong ánh mắt lại tràn đầy quật cường. Không thể ngã, tuyệt không thể ngã. Trong lòng hắn không ngừng lặp lại câu nói này, ý chí muốn nhờ vào đó ổn định lại, lung lay sắp đổ. Mà tình huống bên phía Triệu Vô Ngân cũng không lạc quan. Thân thể hắn hầu như đã cứng ngắc, sau lưng cong lên, như là mạnh mẽ đứng vững trước một ngọn núi lớn sắp lật úp. Khuôn mặt vì dùng sức mà vặn vẹo, trong ánh mắt lại mang theo một tia không cam lòng cùng điên cuồng. Chuyện mất mặt này, một lần là đủ rồi. Lần này, còn muốn để ta chật vật ngã xuống giống như những người khác. Ta tuyệt đối không chấp nhận. Triệu Vô Ngân cố gắng chống đỡ. Nhưng uy áp Khương Thần phóng thích ra lại càng thêm nồng đậm. Cỗ lực lượng kia phảng phất như có sinh mệnh, không ngừng ăn mòn ý chí cùng tinh thần của hắn, khiến cho thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, tựa như sau một khắc sẽ ngã xuống. Lúc này, bên cạnh có người nhỏ giọng nói, các ngươi mau nhìn, Triệu sư huynh. Hắn sắp không chịu nổi. Vừa dứt lời, Triệu Vô Ngân đột nhiên lảo đảo một bước, tựa hồ là đang xác minh lời hắn nói. Ánh mắt của những đệ tử Huyền Tiên Đạo Tông kia ngưng tụ, có người thậm chí không đành lòng nhìn nữa. Xong, ngay cả Triệu sư huynh cũng sắp ngã, đến tuột cùng còn có người nào có thể thông qua khảo nghiệm của thiếu đế? Ai, khảo nghiệm này thật sự là người có thể thông qua sao? Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người không ôm hy vọng gì với Triệu Vô Ngân, ngay khi thân thể Triệu Vô Ngân sắp chạm mặt đất, gã bỗng nhiên cắn răng, hai chân đạp một cái, lại miễn cưỡng ổn định thân hình. Thiếu đế, Triệu Vô Ngân ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong tiếng gầm nhẹ lộ ra chấp niệm điên cuồng, chấn động tất cả mọi người ở đây. Bên kia, Mục Trường Phong cũng đang giãy giụa kiên trì. Trong mắt hắn phủ đầy tơ máu. Thân hình vốn thẳng tắp giờ phút này cũng hơi cong lại. Nói thực ra, hắn chưa bao giờ gặp được lực lượng như vậy, phảng phất thiên địa đều đang bài xích hắn, phảng phất sự hiện hữu của hắn là dư thừa. Loại đại khủng bố khó có thể diễn tả bằng lời này, khiến đạo tâm không gì không phá trong lòng hắn lại mơ hồ xuất hiện vết rách. Tại sao phải kiên trì? Một giọng nói vang vọng trong đầu hắn, từ bỏ đi, loại lực lượng này, xa xa không phải ngươi có thể ngăn cản được. Nhưng vào lúc này, một thanh âm khác đột nhiên vang lên, không được. Ta là Mục Trường Phong, ta tuyệt đối không thể từ bỏ. Trong đầu hắn hiện ra vô số hình ảnh. cuối cùng lại hóa thành bóng lưng thiếu đế. Nhân vật như thiếu đế, nếu ngay cả kiên trì cơ bản nhất ta cũng không làm được, thì có tư cách gì đi theo hắn? Nghĩ tới đây, thân hình vốn đang cúi xuống lại dần dần cao ngất lên. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi lộ ra thần sắc phức tạp. Triệu sư huynh vẫn còn đứng vững, đây là ý chí như thế nào? Mục sư huynh cũng thế, uy áp này thật đáng sợ, ta chỉ đứng ở chỗ này, cũng đã sắp không thở nổi. Đây mới thật sự là thiên kiêu, mà chúng ta, kém quá xa. Dưới uy áp của Khương Thần, mỗi một giây đều giống như một trận dày vò dài rằng giặc. Thân thể hai người như nến tàn trong gió, hơi lắc lư, tùy thời có thể ngã xuống. Lúc này, hai chân Mục Trường Phong đã hoàn toàn mất đi khí lực, chống đỡ cực kỳ gian nan. Nhưng hắn cắn chặt răng, trong đầu chỉ có một ý niệm, không thể ngã. Không thể để cho thiếu đế thất vọng. Mặt mũi Triệu Vô Ngân đỏ bừng, cả người run rẩy như sàng, hô hấp dồn dập, hầu như mỗi lần thở dốc đều đau đớn kịch liệt. Hắn âm thầm cắn răng, Triệu Vô Ngân ta, tuyệt đối không thể mất mặt. Ngay khi hai người đang lung lay sắp đổ, trong nháy mắt gần như mất đi ý thức, cỗ uy áp kinh khủng kia đột nhiên tiêu tán. Thân thể Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân bỗng nhiên buông lỏng, song song tê liệt ngã xuống đất, như là từ bên bờ vực tử vong bị kéo trở về. Hô, Triệu Vô Ngân thở hổn hển, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân, quần áo của hắn đã sớm dán sát trên người, chật vật đến cực điểm. Mục Trường Phong cũng há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch, tràn lấm tấm mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một tia vui sướng khó nén. Hai người đồng thời nhìn về phía Khương Thần, giọng nói run rẩy lại tràn ngập kích động, thiếu đế, chúng ta đã làm được. Khương Thần đứng chắp tay, giữa hai đầu lông mày mang theo một tia ý cười nhàn nhạt. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, nhẹ nhàng gật đầu. Coi như các ngươi đủ tư cách. Nói xong, y vung nhẹ tay lên, trong hư không có hai luồng sáng lướt qua, vững vàng rơi vào tay hai người. Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân sững sờ, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong tay có thêm một tấm lệnh bài màu trắng ngọc. Mặt ngoài lệnh bài tản ra ánh sáng ôn nhuận, chính giữa điêu khắc một chữ thần thật to. Lệnh bài này là bằng chứng các ngươi đi theo ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của Khương Thần ta. Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân nghe vậy, đồng thời khom người chắp tay, trong giọng nói tràn đầy cảm kích và kính sợ. Tả thiếu đế ban lệnh, chúng ta thề chết đi theo, tuyệt không phụ. Nói xong, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí thu lệnh bài vào trong không gian giới chỉ, chợt được đệ tử bên cạnh đỡ lên, chậm rãi đứng lên. Tiếp theo, hai người lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược ăn vào. Nhắm mắt điều tức một lát, sắc mặt tái nhợt rốt cục khôi phục một ít. Triệu Vô Ngân thở phào một cái, nhìn về phía Khương Thần, trong mắt tràn đầy kính sợ. Khảo nghiệm vừa rồi giống như một trải nghiệm sinh tử quanh quẩn trước quỷ môn quan. Mục Trường Phong hít sâu một hơi, chắp tay với Khương Thần nói, thiếu đế, ngài còn có gì phân phó? Khương Thần bình tĩnh đảo mắt qua hai người, nhàn nhạt hỏi. Tông môn phía sau các ngươi, ở huyền tiên giới tính là tiêu chuẩn gì? Lời này vừa nói ra, Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đồng thời sửng sốt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ liếc nhau một cái, trong mắt mơ hồ lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, thiếu đế lại hỏi vấn đề này. Chẳng lẽ, dù sao vô luận là Lạc Trần Kiếm Tông hay là Huyền Tiên Đạo Tông, đều là thế lực lớn danh chấn huyền tiên giới. Phàm là người tu hành, đều không có khả năng chưa từng nghe nói đến cái tên này. Triệu Vô Ngân phản ứng lại trước, trong lòng nhất thời hiện lên một ý niệm, quả nhiên, thiếu đế không phải là người của huyền tiên giới. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chấn động, đồng thời mơ hồ cảm thấy hợp lý. Dù sao, một cường giả chưa bao giờ nghe nói đến, lại có được thực lực khủng bố như thế, nếu như đến từ huyền tiên giới, làm sao có thể không bị người biết. Mục Trường Phong nhíu mày, trong ánh mắt tràn đầy suy tư, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng chắp tay trả lời, thiếu đế, Lạc Trần Kiếm Tông ta nổi tiếng về kiếm đạo ở huyền tiên giới, trong tông có vô số kiếm tu, tông chủ Diệp Kiếm Hoàng càng là người có danh tiếng mạnh nhất, được vinh dự là người đứng đầu kiếm đạo đương thời của huyền tiên giới. Mặc dù không dám khoe khoang, nhưng ở trong rất nhiều thế lực của huyền tiên giới, tông ta tuyệt đối được cho là mạnh nhất. Hắn nói xong, hai đầu lông mày hiện ra một tia kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo này cũng không phải là tận lực, mà là tự tin cắm rễ ở đáy lòng, đối với nội tình tông môn thâm hậu. Triệu Vô Ngân ở một bên cười lạnh một tiếng, nhịn không được chen miệng nói. À, nếu là trước kia, Huyền Tiên Đạo Tông ta hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Mục Trường Phong quay đầu nhìn về phía hắn, lông mày nhíu lại, thản nhiên nói. Người đã nói là trước kia. Sắc mặt Triệu Vô Ngân trầm xuống, lạnh lùng nói. Đừng đắc ý, chỉ luận nội tình, Lạc Trần Kiếm Tông các ngươi há có thể so sánh với Huyền Tiên Đạo Tông chúng ta. Trong tông chúng ta cường giả như mây, tổ sư Phong Vô Cực, càng là chủ nhân Ti Thiên Giám ngày xưa dưới trướng Nhân Hoàng, nhân vật tuyệt thế hoành áp một thời đại. Mục Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Đúng vậy, các ngươi quả thật từng có một vị phong tổ sư, nhưng đó là chuyện quá khứ. Chúng ta có tông chủ đại nhân, Huyền Tiên Đạo Tông các ngươi có không? Triệu Vô Ngân ngẩn ra, cả giận nói. Diệp Kiếm Hoàng tuy lợi hại, nhưng so với phong tổ sư, vẫn kém không chỉ một bậc. Mục Trường Phong cười nhạt một tiếng, thanh âm nhẹ nhàng. Đúng đúng đúng, nhưng chúng ta có tông chủ đại nhân, các ngươi không có. Những lời này trong nháy mắt làm cho Triệu Vô Ngân tức giận đến ngực khó chịu, thương thế vừa rồi miễn cưỡng bình phục phảng phất lại mơ hồ đau đớn, hắn nhịn không được vỗ vỗ lồng ngực, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói. Mục Trường Phong, ngươi đừng có đắc ý. Khương Thần nghe hai người tranh chấp, thần sắc như thường, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần suy tư. Mặc dù cuộc đối thoại của bọn họ đối chọi gay gắt, nhưng Khương Thần lại nhận được rất nhiều tin tức hữu dụng từ trong đó. Tông chủ Lạc Trần Kiếm Tông Diệp Kiếm Hoàng là đương thời kiếm đạo đệ nhất nhân, uy chấn huyền thiên giới. Huyền Thiên Đạo Tông mặc dù hiện tại không phong quang bằng Lạc Trần Kiếm Tông, nhưng nội tình thâm hậu, tổ sư Phong Vô Cực từng là Ti Thiên Giám chi chủ dưới trướng Nhân Hoàng, lưu lại truyền thừa thâm hậu, để cho tông môn tại huyền thiên giới vẫn có quyền nói chuyện cường đại. Từ 300 vạn năm trước, sau khi Nhân Hoàng giáng lâm giới này truyền đạo, đến nay, rất nhiều thế lực lớn của huyền thiên giới đều có liên quan đến đối phương. Khương Thần đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh đảo qua Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nếu tông môn sau lưng các ngươi đều là thế lực đỉnh cấp của giới này, chắc hẳn ta còn hiểu rõ tình huống của mảnh U Lan Hoang Nguyên này hơn nhiều." Thanh âm của hắn không nhanh không chậm, mang theo một cỗ uy nghiêm chân thật đáng tin. "Nói cho ta biết, phụ cận còn có hung thú lợi hại hơn không?" Mặc dù không biết mình bây giờ đã thu được bao nhiêu điểm tích lũy, nhưng vì lý do ổn thỏa, còn cần săn bắn càng nhiều hung thú. Lời này vừa ra, Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân lập tức ngừng tranh luận, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Thần. Triệu Vô Ngân nhịn không được nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Thiếu đế, quả thật có không ít hung thú bên trong U Lan Hoang Nguyên, nhưng..." Hắn chuyển đề tài, do dự mở miệng, cũng không biết xảy ra chuyện gì, trong đó đại đa số đều đi đến khu vực Hạch Tâm, những người còn lại này, mặc dù cũng không thể khinh thường, nhưng lấy thực lực của thiếu đế. Khương Thần nhíu mày, thản nhiên nói: "Nói trọng điểm." Triệu Vô Ngân lưng cứng đờ, vội vàng gật đầu nói: "Vâng." Theo địa đồ do trưởng bối tông môn vẽ, ở phía đông nam của cánh đồng hoang vu này, có một nơi được gọi là Thiên Diễm Cốc, nơi đó từng phát hiện mấy con hung thú thánh nhân cảnh trung giai sống ở đó. Mà ở hướng tây bắc, Vạn Cốt Lĩnh chi địa, cũng có hung thú thánh nhân cảnh sơ giai thậm chí thánh nhân cảnh trung giai quanh quẩn. Mục Trường Phong tiếp lời: "Thiên Diễm Cốc quanh năm bị liệt diễm bao trùm, tu sĩ thiên nhân cảnh bình thường căn bản không thể tới gần, hung thú bên trong cực kỳ nguy hiểm. Mà Vạn Cốt Lĩnh lại là một vùng hoang nguyên tĩnh mịch, tục truyền ở nơi đó có rất nhiều tu sĩ ngã xuống, hài cốt chất thành đống, lâu ngày hấp dẫn không ít hung thú cường đại." Khương Thần nghe hai người nói xong, khẽ cau mày, giọng nói lạnh nhạt: "Không có cái lợi hại hơn một chút sao?" Triệu Vô Ngân và Mục Trường Phong liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cùng dùng mình. Triệu Vô Ngân thăm dò hỏi: "Thiếu đế, ý ngài là?" Khương Thần hơi nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia sắc bén, nhàn nhạt nói: "Có tung tích của Thánh Nhân Vương không?" Câu nói này, tựa như một đạo lôi đình đánh vào trong lòng hai người, để cho bọn họ không tự chủ được hít sâu một hơi. Sắc mặt Mục Trường Phong khẽ biến, nhịn không được thấp giọng nhắc nhở: "Thiếu đế, vương của thánh nhân, đó là tồn tại mà không ít lão tổ của thánh địa cũng không dám trêu chọc." Triệu Vô Ngân nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp: "Đúng vậy à, cho dù là tông môn cho ra tọa độ, những hiểm địa kia cũng chỉ là vì nhắc nhở chúng ta tránh đi, mà không phải để chúng ta tiếp cận, lại càng không cần phải nói săn giết." Hai người tuy rằng cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng rung động cũng đã khó có thể che giấu. Vương của thánh nhân là khái niệm gì? Đó là cường giả tuyệt thế đứng sừng sững trên đỉnh huyền thiên giới. Cho dù là lão tổ của một đám thánh địa, nghe nói đến tên cũng sẽ tránh không kịp. Giống như bọn họ vừa nói, loại tồn tại này cũng không phải tu sĩ bình thường có thể đụng vào. Càng không cần phải nói, rất nhiều thánh nhân vương đều đã rời đi. Cho dù cung cấp tọa độ tương ứng, chỉ sợ cũng khó có thể tìm được tung tích của đối phương. Triệu Vô Ngân và Mục Trường Phong liếc nhau, đều thấy được sự thấp thỏm khó có thể che giấu trong ánh mắt đối phương. Khương Thần lặng lặng đứng ở nơi đó. Loại áp lực vô hình kia, để cho lòng của hai người càng kéo căng càng chặt. Đúng lúc này, Mục Trường Phong bỗng nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Khụ khụ, thiếu đế, nếu ngài thật sự muốn săn giết Thánh Nhân Vương, cũng không phải là không có khả năng. Triệu Vô Ngân biến sắc, nổi giận mắng: "Mục Trường Phong, nghe em nói sao? Đó không phải Thánh Nhân, mà là Thánh Nhân Vương, rốt cuộc ngươi có dụng ý gì? Hay là nói, ngươi thật sự muốn để thiếu đế đi chịu chết sao?" Mục Trường Phong lắc đầu: "Nếu là Thánh Nhân Vương thời kỳ toàn thịnh, ta đương nhiên sẽ không đề cập tới loại đề nghị này, nhưng nếu là Thánh Nhân Vương bị thương thì sao?" Ánh mắt Khương Thần hơi động một chút, tựa hồ sinh ra một chút hứng thú đối với câu nói này. "Nói tiếp đi." Mục Trường Phong chắp tay nói: "Trước đó không lâu, ta có một vị sư đệ ở U Lan Hoang Nguyên lịch lãm, ngoài ý muốn phát hiện hai tồn tại cấp bậc Thánh Nhân Vương giao thủ. Trận chiến kia động tĩnh quá lớn, nếu không phải trên người sư đệ ta có bảo vật hộ thân do tông môn đưa cho, sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, hắn tận mắt nhìn thấy bọn chúng rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương." Triệu Vô Ngân mở to hai mắt nhìn, lạnh lùng nói: "Ngươi sẽ không để thiếu đế thừa dịp thương thế của bọn chúng chưa lành xuất thủ chứ?" "Mục Trường Phong, ngươi đây cũng quá mạo hiểm rồi." Mục Trường Phong thản nhiên nói: "Thánh Nhân Vương quả thật đáng sợ, nhưng dưới tình huống thương thế chưa lành, chiến lực tất nhiên giảm xuống trên diện rộng. Nếu thiếu đế nguyện ý thử, đây có lẽ là một cơ hội." Khương Thần nghe xong, dò hỏi: "Có biết bọn chúng có lai lịch gì không?" Mục Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, trả lời: "Theo ta được biết, song phương của trận đại chiến kia, một phương là tộc trưởng đương nhiệm của Lộc Thục Băng Tiêu. Con thú này trời sinh thông linh, huyết mạch cao quý, có được tu vi Thánh Nhân Vương lục trọng. Nhưng Lộc Thục nhất tộc là thiên địa thủy thú, làm việc trung lập công chính, rất được thiên đạo chiếu cố. Nếu động thủ với hắn, sợ rằng sẽ phá hư khí vận của ngài, thậm chí đưa tới phiền toái không cần thiết." Khương Thần khẽ vuốt cằm. Nếu thật sự dựa theo lời Mục Trường Phong nói, như vậy Lộc Thục nhất tộc này tất nhiên không thích hợp trở thành đối tượng khai đao. Còn một phe khác thì sao? Mục Trường Phong trả lời, một bên khác, là lão tổ huyết xà tộc Xích U. Con thú này tính cách lạnh huyết thô bạo, thường xuyên lấy tu sĩ nhân tộc làm thức ăn, sớm đã bị vô số tu sĩ thống hận. Mặc dù nó có tu vi thánh nhân vương ngũ trọng, nhưng bởi vì trọng thương trong trận đại chiến kia, hiện nay chỉ sợ 10 không còn một. Huống chi, thương thế của Xích U chưa lành, không tiện hưởng ứng triệu kiến thú vương đi hướng khu vực hạch tâm, bây giờ, nó tất nhiên còn ở lại trong hang ổ dưỡng thương, nếu chúng ta đi, đương nhiên sẽ không vồ hụt. Thiếu đế, nếu như ngài có thể ra tay chém giết hắn, không chỉ có thể danh chấn huyền thiên giới, còn có thể báo thù cho vô số tu sĩ bị huyết xà tộc độc hại, có thể nói là đại khoái nhân tâm. Khương Thần nghe vậy, ánh mắt hơi ngưng tụ, giống như đang suy tư điều gì. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh, lại có khí phách. Đưa ta đi. Hai người liếc nhau, trong lòng chấn động, vội vàng gật đầu đáp vâng. Mọi người xung quanh thấy thế, mặc dù cảm thấy sợ hãi khi tiến về nơi ở của huyết xà tộc, nhưng nghĩ đến thiếu đế vừa mới triển lộ thực lực vô địch, cũng không khỏi cảm thấy an tâm. Chợt chủ động đi theo. Dù sao đây chính là Xích U tiếng sâu rõ ràng a. Thiếu đế đại chiến với nó, tất nhiên là đặc sắc tuyệt luân, chính là cảnh tượng rung động ngàn năm khó gặp, ai sẽ muốn bỏ qua chứ? Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, 12 ngày thoáng qua tức thì. Lúc này, cách thời gian lịch luyện kết thúc còn lại 3 ngày. Trên đỉnh Thương Mô Sơn, 7 khối bia đá tích phân to lớn đứng sừng sững ở trên quảng trường, chiếu sáng rạng rỡ. Mỗi một tấm bia đá đều đối ứng với 7 đại mạch hệ của Khương gia. Tên và điểm tích lũy rậm rạp lóe lên trên tấm bia đá, tác động tâm thần mỗi người. Bọn họ hoặc khẩn trương, hoặc hưng phấn, hoặc thấp thỏm bất an. Mà dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, hiện nay các điểm tích lũy mạch xếp hạng như sau. Thiên Cương nhất mạch xếp hạng đệ nhất, tổng điểm 4.126.200. Hạng nhất Khương Viêm, điểm tích lũy 1.108.000. Hạng hai Khương Nghị, điểm 1.020.900. Hạng ba Khương Hạo, điểm 1.010.000. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 883.500. Thiên Xu nhất mạch xếp hạng thứ hai, tổng điểm 3.587.900. Hạng nhất Khương Thần, điểm 239.900. Hạng hai Khương Thừa An, điểm 105.000. Hạng ba Khương Nhược Lan, điểm 85.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại 912.000. Thiên Cương nhất mạch xếp hạng thứ ba, tổng điểm tiền tiền 200. Hạng nhất Khương Hàn, điểm 1.018. Hạng hai Khương Vân Sơ, điểm 95.200. Hạng ba Khương Trần Phong, điểm 91.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại 856.000. Thiên Quyền nhất mạch xếp hạng thứ tư, tổng điểm 1.925.500. Hạng nhất Khương Giao, điểm 1.002.000. Hạng hai Khương Vũ Hoàn, 115.000 điểm. Hạng ba Khương Nguyệt, điểm 53.500. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 809.000. Ngọc Hành nhất mạch xếp hạng đệ ngũ, tổng điểm 1.815.500. Hạng nhất Khương Minh, 1.015.000 điểm tích lũy. Hạng hai Khương Trạch Phong, điểm 72.000. Hạng ba Khương Lưu Quang, điểm 56.500. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 72.000. Khai Dương nhất mạch xếp hạng thứ sáu, tổng điểm 155.600. Hạng nhất Khương Bắc Giã, điểm 32.000. Hạng hai Khương Bắc Niên, điểm 125.000. Hạng ba Khương Bắc Xuyên, điểm 109.000. Tổng điểm số tộc nhân còn lại 962.000. Diêu Quang nhất mạch xếp hạng thứ bảy, tổng điểm 1.378.500. Hạng nhất Khương Tiện, điểm 362.000. Hạng hai Khương Thanh Nguyệt, điểm 9.800. Hạng ba Khương Niệm Sơ, điểm 77.500. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 81.000. Trước mắt điểm tích lũy cá nhân xếp hạng như sau. Hạng nhất Khương Thần, điểm 239.900. Hạng hai Khương Viêm, điểm tích lũy 1.108.000. Hạng ba Khương Nghị, điểm 1.020.900. Hạng tư Khương Hàn, điểm 1.018. Hạng năm Khương Minh, 1.015.000 điểm tích lũy. Hạng sáu Khương Hạo, điểm 1.010.000. Hạng bảy Khương Giao, điểm 1.002.000. Hạng tám Khương Tiện, điểm 362.000. Hạng chín Khương Bắc Giã, điểm 32.000. Khu tập trung của Thiên Cương nhất mạch. Một thanh niên mặc trường bào màu xanh nhìn mạch hệ xếp hạng thứ nhất trên tấm bia đá, nhịn không được cười nói, ha ha ha, xem ra Thiên Cương nhất mạch chúng ta lần đầu tiên tham dự lịch luyện thi đấu liền có thể đoạt được đệ nhất a. Chủ yếu vẫn là Viêm ca và Nghị ca quá mạnh, còn có tiểu tử Khương Hạo kia, quả thực chính là một yêu nghiệt. Lời vừa nói ra, lập tức khiến không ít người đồng ý. Nhưng mà, trong bầu không khí hưng phấn vui sướng này, lại có một số người vẫn còn duy trì tỉnh táo. Bọn họ nhìn bia đá tích phân của Thiên Xu nhất mạch, ánh mắt rơi vào trên tên Khương Thần, trên mặt không khỏi lộ vẻ lo lắng. Ai, tuy nói như thế, nhưng các ngươi không phát hiện tốc độ tăng trưởng điểm tích lũy của Thiên Xu nhất mạch rất kinh người sao? Đặc biệt là thần ca, chỉ dựa vào sức một mình đã thu hoạch được hơn 200 vạn điểm tích lũy. Nếu sau này lại lật bàn, vậy sẽ rất nguy hiểm. Lật bàn, không thể nào, có Thiên Cương Tam Tinh chúng ta, cho dù là mạnh như thần ca, cũng tất nhiên không có cách nào. Đúng vậy, chỉ còn lại 3 ngày, điểm của thần ca đang tăng lên, điểm của bọn Viêm ca chẳng lẽ sẽ không tăng sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại khó nén một tia khẩn trương. Dù sao bọn họ cũng là từ trong màn sáng tộc trường bày ra, thấy được thần ca đang chuẩn bị tiến đến đánh một trận với Xích U cảnh giới Thánh Nhân Vương. Nếu thật sự chém giết, là thiên kiêu đầu tiên chém giết hung thú cấp Thánh Nhân Vương, điểm tích lũy có thể đạt được nhất định là kinh người. Khu tập trung của Thiên Cương nhất mạch. Một tộc nhân cười khổ nói, hai, Thiên Cương nhất mạch chúng ta tuy rằng đứng hàng thứ ba, nhưng khoảng cách với Thiên Xu nhất mạch đã kéo ra quá nhiều chênh lệch, chỉ sợ rất khó đuổi theo. Tộc nhân bên cạnh lắc đầu, đừng nói là đuổi theo Thiên Xu nhất mạch tranh đoạt vị trí thứ hai, cho dù là bảo vệ vị trí thứ ba cũng có chút khó khăn, các ngươi không nhìn thấy Thiên Quyền nhất mạch đuổi theo gấp như vậy sao? Đúng vậy, nếu trong 3 ngày cuối cùng này, Thiên Quyền nhất mạch lại bộc phát một đợt, chỉ sợ chúng ta ngay cả thứ ba cũng không ổn. Vậy còn có thể làm sao? Hàn ca đã tận lực. Trước khi đại bỉ bắt đầu, ai có thể nghĩ đến, cạnh tranh lại kịch liệt như thế? Chỉ hy vọng đám người thần ca không tham gia lần thi đấu tiếp theo, nếu không nơi nào còn có cơ hội khác. Đồng ý cộng 1. Đồng ý cộng 10.086. Thiên Quyền nhất mạch. Khương Giao hơi ổn định ở vị trí thứ nhất trong Thiên Quyền nhất mạch. Tuy rằng điểm tích lũy rõ ràng bị Khương Thần cùng Khương Viêm kéo ra xa, nhưng các tộc nhân lại không hề uể oải, ngược lại tràn ngập hy vọng. Chỉ vì bọn họ nhìn thấy ánh dạng đông vượt qua Thiên Cương nhất mạch, đoạt được hạng 3. Từ vị trí thứ 3 đếm ngược đến vị trí thứ 3, biến hóa như thế, quả thực làm cho tâm tình mọi người như ngồi xe cáp treo. Ngọc Hành nhất mạch. Điểm tích lũy của Khương Minh tuy ổn định, thuộc về đội thứ nhất, nhưng xếp hạng cá nhân vẫn dừng ở vị trí thứ 5. Một ít tộc nhân trẻ tuổi thấp giọng oán giận nói, Minh Minh ca lợi hại như vậy, Ngọc Hành nhất mạch chúng ta vì sao vẫn như thế kéo chân? Ách, chẳng lẽ không phải bởi vì chúng ta đang cản trở sao? Khụ khụ, nhìn qua quả thật là như thế, ngoại trừ 3 vị trí đầu của các mạch, tổng điểm của 6 mạch còn lại đều là 80 vạn trở lên. Chỉ có mạch Ngọc Hành ta chỉ có 70 vạn, nếu như cũng có thể có 80 vạn, nhất định có tư cách tranh đoạt vị trí thứ 4, thậm chí là vị trí thứ 3. Chỉ tiếc, mọi người bất đắc dĩ thở dài, cũng hạ quyết tâm, phải ghi khắc sỉ nhục lần này, hào hào tu luyện 3 năm, chờ sau này bắt đầu thi đấu, lại rửa nhục, thề phải đoạt lại tất cả những gì bọn họ mất đi. Về phần các tộc nhân của Khai Dương nhất mạch và Diêu Quang nhất mạch thì có vẻ có chút nôn nóng bất an. Điểm tích lũy chênh lệch càng lúc càng lớn, để bọn hắn cảm thấy một loại áp lực khó tả. Đệ tử Khai Dương nhất mạch nghiến răng nghiến lợi, đáng giận a. Bọn người Bắc Giá ca đã dốc hết toàn lực, vì sao xếp hạng của chúng ta vẫn đang hạ xuống? Đệ tử Diêu Quang nhất mạch cũng bất đắc dĩ, ai, đây cũng là chuyện không có cách nào, ai bảo mạch hệ thiên kiêu chúng ta tương đối ít, đội tình yếu kém, xếp hạng rớt lại phía sau cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng dù vậy, ánh mắt của bọn họ vẫn nhìn chằm chằm bia đá, chờ mong ở trong 3 ngày cuối cùng có thể xuất hiện kỳ tích. Khu tập trung của Thiên Xu nhất mạch. Đông đảo tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá khắc 4 chữ Thiên Xu nhất mạch to lớn kia. Vốn dĩ, bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý phải khuất mình thứ hai. Dù sao, ưu thế của Thiên Cương nhất mạch quá mức rõ ràng, 3 người Khương Viêm, Khương Nghị, Khương Hạo liên thủ, gần như không người có thể dung chuyển. Nhưng mà, sau khi Khương Thần phát lực, điểm tích lũy điên cuồng tăng lên, tất cả đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mau nhìn, điểm tích lũy của thần ca đã đột phá 239 vạn. Nếu như cho hắn thêm một chút thời gian, Thiên Khu nhất mạch chúng ta chưa hẳn không thể vượt qua Thiên Tuyền nhất mạch a. Đúng vậy, chỉ cần thần ca giết thêm một số hung thú cấp bậc thánh nhân, chúng ta sẽ có cơ hội. Thần ca xông lên, lại giết thêm vài con hung thú, chỉ cần lại lấy được 5 vạn điểm tích lũy, Thiên Xu nhất mạch chúng ta có thể đăng đỉnh. Đệ nhất, chúng ta phải hạng nhất, Thiên Xu nhất mạch chúng ta không thể bị đè ép nữa. Tộc trưởng đại nhân còn đang nhìn, chúng ta không thể để cho hắn thất vọng. Theo từng tiếng than thở vang lên, ánh mắt vốn ảm đạm của các tộc nhân, giờ phút này đã bị ngọn lửa đốt cháy, cực nóng điên cuồng. Mà loại cảm xúc này nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ Thiên Xu nhất mạch. Giờ khắc này, mỗi người trong Thiên Xu nhất mạch, trong lòng đều chỉ có một tín niệm. Thần ca, ngài nhất định phải cố gắng lên a, vinh quang của Thiên Xu nhất mạch chúng ta, toàn bộ đều ở trên vai ngài. Ánh mắt bọn họ sáng ngời, lộ ra một tia khát vọng. Đó là một loại khát vọng đối với việc đứng trên đỉnh núi. Càng là muốn chứng minh chấp niệm của mình với tộc trưởng đại nhân. Hô, trên quảng trường gió thổi qua mang theo một tia lạnh lẽo. Nhưng nội tâm của các đệ tử Thiên Xu nhất mạch lại sớm đã bị thiêu đốt thành một biển lửa cực nóng. Bên kia, Huyền Thiên giới, U Lan Hoa Nguyên. Trong 12 ngày này, không phải toàn bộ quá trình Khương Thần đều chỉ đi đường. Nếu trên đường gặp phải hung thú, hoặc là đúng lúc biết được từ miệng Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân có tin tức hung thú thánh nhân cảnh thường lui tới, chắc chắn bọn họ sẽ đi săn giết. Nguyên nhân chính là như vậy, mới chậm trễ rất nhiều thời gian. Nhưng đổi lấy, là càng nhiều điểm tích lũy. mà dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hắn lấy một loại tư thái gần như quét ngang, giết xuyên qua toàn bộ khu vực trung tầng của U Lan Hoang Nguyên. Nơi đi qua, gió tanh mưa máu, thây chất thành đống. Mỗi khi có hung thú cường đại xuất hiện, Khương Thần luôn luôn bình tĩnh đi về phía trước, sau đó ầm ầm ra tay. Thánh nhân cảnh tầng 1, một quyền. Thánh nhân cảnh tam trọng, một quyền. Thánh nhân cảnh lục trọng, một quyền. Đây đã trở thành cảnh tượng mọi người tập mãi thành quen trong khoảng thời gian này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Một tu sĩ thiên nhân cảnh giống như bọn họ lại có thể lấy tư thái cường thế như vậy nghiền ép hung thú thánh nhân cảnh. Mà ngay từ đầu, Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân mỗi lần nhìn thấy Khương Thần ra tay đều sẽ bị kinh hãi đến tâm thần run rẩy, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng đến hậu kỳ, loại rung động này đã chuyển thành một loại chết lặng. Thậm chí có một lần Triệu Vô Ngân nhỏ giọng thầm thì, đây đã không phải là phạm trù tu sĩ bình thường. Chẳng lẽ thiêu đế là truyền thế thân của một vị đại đế cổ nào đó? Mục Trường Phong tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm khái, chỉ sợ ở trước mặt thiếu đế, cho dù là thánh nhân vương cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Đồng thời, tâm tính đệ tử hai tông phía sau, càng từ sợ hãi ban đầu, dần dần biến thành kính sợ. Mỗi khi Khương Thần lại thể hiện thực lực, bọn họ thậm chí không còn cảm thấy bất ngờ nữa, mà là đầy cõi lòng chờ mong nhìn thiếu đế lại quét ngang tất cả như thế nào. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ, thiếu đế một đường săn giết hung thú, còn thỉnh thoảng dừng lại tìm hiểu thiên địa đạo vận. Mỗi khi đến lúc này, tất cả mọi người đều vô thức ngừng thở, sợ quấy nhiễu đến thanh niên giống như thiên thần này. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, ánh trăng ngẫu nhiên xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, làm cho mảnh đất này tăng thêm một tia lạnh lẽo sơ xác tiêu điều. Trên một vách núi dựng đứng, Khương Thần lẳng lặng đứng thẳng, hắc y bay phất phới, khí chất lạnh lẽo, tựa như một thanh thần kiếm, phong mang nội liễm, lại sắc bén không thể đỡ. Ở dưới chân hắn, thi thể một con thánh thú còn chưa triệt để lạnh lẽo. Máu tươi chảy xuôi theo núi đá, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt xuyên qua bóng đêm, quan sát nơi xa. Ở trong bóng tối kia có một mảng lớn địa huyệt nằm dày đặc, giống như vô số cái miệng lớn đang mở ra, tản ra khí tức âm lãnh. Nơi đó là Vạn Xa Động Quật, chính là nơi lão tổ huyết xa tộc sống. Siku. Khương Thần cười nhạt một tiếng, rốt cuộc đã tới. Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đứng sau lưng Khương Thần, nhìn Vạn Xa Động Quật cách đó không xa, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Vạn Xa Động Quật, một trong thập đại cấm địa khu vực trung tầng, quả thật không có gì lạ. Mục Trường Phong khàn khàn, chán dịn mồ hôi lạnh. Triệu Vô Ngân cười khổ nói, đến nơi này mới thật sự cảm giác được sự đáng sợ của vị tồn tại kia. Cỗ khí tức âm lãnh kia, ở khắp mọi nơi, quấn quanh ở trong lòng, khiến người ta không thở nổi. Sắc mặt của những người còn lại cũng đều tái nhợt. Thậm chí có mấy vị đệ tử tu vi yếu kém hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng không vững. Bọn họ đều biết, tiếp theo đối mặt là một vị vương thánh nhân chân chính. Loại tồn tại đó, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Nhưng khi bọn họ nhìn về phía thiếu đế, lại phát hiện đối phương vẫn một mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn treo một nụ cười như có như không. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra một cảm giác an toàn khó hiểu, trở nên an tĩnh lại. Cùng lúc đó, sâu trong Vạn Xa Động Quật, một bóng người khổng lồ dữ tợn đang chiếm cứ nơi này. Thân thể của nó to lớn như núi, vảy đỏ như máu hiện ra ánh sáng lộng lẫy lạnh lẽo. Một đôi mắt rắn đỏ tươi khép hờ, phảng phất như đang ngủ say, nhưng uy áp cường đại này lại tràn ngập toàn bộ không gian, khiến cho tất cả huyết xà cấp thấp đều phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây chính là lão tổ của huyết xà tộc Xích U, một tồn tại thánh nhân vương ngũ trọng khủng bố. Bỗng nhiên, con mắt Xích U mở ra, quang mang màu đỏ tươi như hai đạo lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, nhìn thẳng về phía phương xa. Nhân tộc, chỉ liếc mắt một cái, Xích U đã thấy rõ hư thực của bóng người áo đen trên vách núi. Thiên nhân cảnh tầng 7, chỉ là sâu kiến, cũng dám đến lãnh địa của bản tọa. Xích U tỏ vẻ khinh thường. Nó tự hỏi, cho dù trọng thương chưa lành, một tu sĩ nhân tộc thiên nhân cảnh tầng 7 cũng chỉ là một con kiến tiện tay nhìn chết. Nhưng mà, nó dù sao cũng là hạng người đa mưu túc trí, cho dù trong lòng khinh thường, nhưng cũng không nguyện ở trong lúc mình dưỡng thương gây thêm rắc rối. Vì vậy, con mắt nó khẽ híp một cái, ý niệm khổng lồ quét ra, tựa như thực chất xuyên thấu hư không, truyền đến trong đầu đại trưởng lão huyết xà tộc Huyết Minh. Ở một nơi nào đó trong Vạn Xà Động Quật, một bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên. Đây là một cường giả huyết xà tộc sau khi hóa hình. Hắn mặc chiến giáp đỏ sậm, tóc dài rối tung như tơ máu, hai con ngươi hiện ra quang mang u lãnh. Trên người hắn ta đang tàn mát ra uy áp khủng bố thánh nhân cảnh tầng 7. Mệnh lệnh của đại ca. Huyết Minh nheo mắt lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ là tu sĩ thiên nhân cảnh cũng dám đến nơi đây làm càn, đúng là muốn chết. Nó lắc đầu, chợt vung tay lên. Trong phút chốc, cường giả huyết xà tộc lít nha lít nhít từ trong bóng tối hiện ra, nhìn sơ qua thì chỉ có trên trăm con huyết xà thiên nhân cảnh, cùng với ba vị huyết xà trưởng lão thánh nhân cảnh tam trọng. Đi theo ta, nhìn nát đám nhân tộc sâu kiến kia. Vừa dứt lời, Huyết Minh bỗng nhiên xoay người, bước ra khỏi động quật. Lúc này, Khương Thần vẫn lặng lặng đứng trên vách núi, quan sát Vạn Xà Động Quật ở phía xa, ánh mắt bình tĩnh không dao động, giống như hồ sâu. Còn Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đứng sau lưng hắn, sắc mặt nghiêm nghị, lòng bàn tay đã đầy mồ hôi. Thiếu đế, chúng ta đã bị phát hiện. Mục Trường Phong hơi căng thẳng. Triệu Vô Ngân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, từ bên kia truyền đến khí tức. Ít nhất có 4 vị cường giả thánh nhân cảnh, còn có trên trăm tồn tại cùng cảnh với chúng ta. Vừa dứt lời, trong bóng tối xa xa liền truyền đến tiếng sàn sạt dày đặc. Ngay sau đó, dưới màn đêm, từng bóng người đỏ sẫm nhanh chóng tiếp cận, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Người cầm đầu chính là đại trưởng lão huyết xà tộc Huyết Minh. Nó quan sát đám người khương thần trên đỉnh vách núi, trong mắt lộ ra một vệt sát ý lạnh lùng. Chỉ là nhân tộc cũng dám đặt chân vào thánh địa của huyết xà tộc ta, liền gấp gáp trở thành huyết thực của ta như vậy sao? Tiếng như sấm quanh quần giữa thiên địa. Khương thần khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Huyết Minh, ánh mắt lạnh nhạt, giống như đang nhìn một người chết. Ồn ào, chỉ hai chữ đã triệt để nghiền ép khí thế uy nghiêm vô địch của Huyết Minh. Huyết Minh sắc mặt cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo, muốn chết. Theo lệnh của nó, đông đảo huyết xà đồng loạt phát ra tiếng rít sắc nhọn, phô thiên cái địa đánh về phía đoàn người Khương Thần. Sắc mặt Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân đại biến, vội vàng tế ra pháp bảo, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng Khương Thần lại duỗi một tay ra hiệu cho hai người lui về phía sau. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, đứng ở bên cạnh vách núi, hắc y bay phất phới trong gió, tựa như một vị đế vương quan sát thương sinh. Sau đó, hắn chậm rãi nâng lên một bàn tay. Câm miệng. Trong nháy mắt, trong cơ thể Khương Thần bộc phát ra một đạo khí tức kinh khủng tuyệt luân, giống như sấm sét gào thét, chấn động thiên địa. Năm ngón tay hắn ta thành quyền, ầm ầm nện xuống. Oanh! Quyền phong khuấy động, gào thét lao tới. Thậm chí hơn 10 con huyết xà thiên nhân cảnh còn không kịp phản ứng đã bị lực lượng kinh khủng kia nghiền thành bột mịn, máu thịt bay tứ tung. Trong lúc nhất thời, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Mặt đất trải rộng vài rắn và máu thịt vỡ vụn. Khói đặc và bụi đất chậm rãi bốc lên, che đậy một phần tầm mắt. Cảnh tượng thảm liệt như vậy lập tức khiến rất nhiều huyết xà đều dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Huyết Minh thần sắc âm trầm, kinh nghi bất định. Loại lực lượng cấp độ này, theo đạo lý mà nói, không nên xuất hiện ở trong tay thiên nhân a. Nó vốn cho rằng tu sĩ nhân tộc trước mắt này chỉ là một vãn bối thiên nhân cảnh cuồng vọng, cho dù có chút thiên phú, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại hung hăng tát nó một cái, khiến nó hiểu rõ, tu vi của người này tuy là thiên nhân cảnh, nhưng chiến lực thực tế cũng đã sánh vai với thánh nhân. Ha ha, nhưng mà có thể tự tay bóp chết nhân tộc thiên kiêu mới thú vị hơn a, mạnh một chút thì tốt. Huyết Minh liếm môi, trong ánh mắt để lộ ra một tia hưng phấn. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ bên người truyền đến. Nhị ca, tiểu tử nhân tộc này khó đối phó, vì lý do ổn thỏa, vẫn là để ta tới đi. Ta ngược lại muốn xem, hắn rốt cuộc có thể kiêu ngạo đến khi nào. Người nói chuyện chính là trưởng lão huyết xà tộc Huyết Ly, một vị thánh nhân cảnh tứ trọng cường đại tồn tại. Huyết Minh nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi lên thì được, nhưng nhớ là đừng đánh chết, đây là lần đầu tiên ta gặp thiên kiêu nhân tộc giống như vậy, phải nuôi dưỡng một khoảng thời gian chơi đùa thật tốt. Huyết Ly cười, yên tâm đi, ta đều hiểu. Nói xong, hắn đi ra khỏi bầy rắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thần, lưỡi rắn thè ra, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Đến đây, tiểu tử, nhanh gãi ngứa cho xà ra ngươi. Khương Thần hơi ngước mắt, tùy ý liếc Huyết Ly một cái. Không có bất kỳ lời nào, thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Còn người Huyết Ly đột nhiên co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một luồng khí tức lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt. Cái gì? Nháy mắt tiếp theo, bóng dáng Khương Thần xuất hiện như quỷ mị. Chỉ thấy nắm tay phải của hắn nhẹ nhàng nắm lại, đánh về phía ngực Huyết Ly. Oanh! Quyền phong xé rách không khí, không gian dưới quyền này cũng hơi vặn vẹo. Huyết Ly cả kinh, thân thể theo bản năng làm ra động tác phòng ngự, hai tay giao nhau, kiệt lực ngăn cản. Rắc! Tiếng xương nứt truyền đến. Trong nháy mắt khi hai cánh tay của nó tiếp xúc với nắm đấm của Khương Thần, vậy mà cánh tay lại giống như giấy, bị vô tình đánh nát. Phốc! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng giống như đạn pháo, đập về phía nơi xa. Ven đường đập gãy vô số cây cối, đá vụn bắn tung tóe. Nhưng mà, còn chưa chờ thân thể của Huyết Ly rơi xuống đất, Khương Thần đã đột nhiên xuất hiện ở phía trên hắn. Tay phải nhanh như chớp vươn ra, một phát bắt được mặt Huyết Ly. Chợt gắt gao đè lại, mãnh liệt đập xuống dưới. Ầm! Giờ khắc này, khuôn mặt của Huyết Ly tiếp xúc thân mật với mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi, hình thành một cái khe hẹp dài. Nhưng Khương Thần không dừng lại, mà kéo theo đầu của Huyết Ly, kéo dọc theo mặt đất về phía trước, để lại một vệt máu thật dài. Thân thể Huyết Ly điên cuồng giãy giụa trên mặt đất, tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Khương Thần, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả đều là phí công. Ầm, gương mặt Huyết Ly hung hăng kéo lê trên mặt đất, đụng nát từng tảng đá lớn, xé rách từng khúc rễ cây. Trong bụi đất tung bay, xương máu tràn ngập. Cuối cùng, Khương Thần ngừng lại, tiện tay quăng Huyết Ly xuống đất như rác rưởi. Cường giả thánh nhân cảnh tầng 4 vốn uy phong lẫm liệt, giờ phút này đã hấp hối. Quang mang trong mắt rắn trở nên tan rã. Gương mặt vặn vẹo không còn hình người, dính đầy máu tươi và bùn đất. Khương Thần nhìn Huyết Ly một cái, chân phải chậm rãi nâng lên. Muốn gãi ngứa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chẳng qua chỉ là một con rắn thối mà thôi. Vừa dứt lời, Khương Thần liền đạp một cước xuống, trực tiếp giẫm lên mặt Huyết Ly. Phanh, một tiếng trầm đục vang lên. Đầu của Huyết Ly nổ tung, hóa thành xương máu. Thân thể co quắp kịch liệt một chút, liền đình chỉ dãy giụa. Chợt biến trở về thân rắn, mất đi sinh tức. Thánh nhân cảnh tứ trọng Huyết Xà tộc trưởng lão, cứ thế chết đi. Xôn xao. Toàn bộ chiến trường, yên tĩnh như chết. Tất cả Huyết Xà đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn một màn này. Sao, sao có thể, rõ ràng hắn ta chỉ có thiên nhân cảnh, sao có thể mạnh đến mức này? Đây là yêu nghiệt a, yêu nghiệt chân chính. Quái vật như vậy, thật sự là chúng ta có thể chiến thắng sao? Trong lúc nhất thời, bầy rắn sinh ra khiếp ý. Mục Trường Phong và Triệu Vô Mân thần sắc phấn chấn. Đó chính là cường giả Huyết Xà tộc thánh nhân cảnh tứ trọng, thiếu đế không hổ là người Triệu Vô Mân ta đi theo, trong cùng cảnh giới, chiến lực như thế, phóng mắt nhìn của Kim Tương Lai, chỉ sợ cũng khó có người sánh vai. Triệu Vô Mân lẩm bẩm nói. Mục Trường Phong há miệng, nhưng không nói được gì. Lúc này, Khương Thần chậm rãi thu chân lại, ánh mắt đảo qua tất cả Huyết Xà ở đây. Ta đang vội, các ngươi cùng lên đi. Thanh âm bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai đám Huyết Xà, lại như sấm sét nổ vang. Thân thể bọn chúng không nhịn được run lên. Thậm chí có ba con Huyết Xà đã bị dọa bề mật, lặng yên lui về phía sau, chuẩn bị thoát khỏi hiện trường. Nhưng mà, hỗn trướng, Huyết Minh vẫn nổ quát một tiếng. Thân ảnh như thiểm điện xẹt qua hư không, xuất hiện phía trên bầy rắn. Ầm, ầm, ầm. Ba gã Huyết Xà nỗ lực chạy trốn, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, liền bị lực lượng của Huyết Minh gạt bỏ, hóa thành từng đoàn huyết vụ, rơi xuống mặt đất. Ai dám lùi về sau nửa bước thì sẽ là kết cục này. Huyết Minh đảo mắt qua tất cả tộc nhân, khiến bọn chúng đều cảm thấy da đầu tê dại. Mà những Huyết Xà vừa rồi còn ôm lòng cầu may, ý đồ chạy trốn kia, nhao nhao dừng bước lại, rủ đầu rắn xuống, thân thể hơi phát run, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Sợ cái gì? Tu vi của hắn trung quy chỉ có thiên nhân mà thôi, vừa rồi đánh chết lão tam, nói không chừng đã hao hết lực lượng, hôm nay đã làm miệng cọp gan thỏ. Huống chi, đại ca còn đang ở phía sau nhìn, các ngươi biểu hiện ra sao, nó đều nhìn thấy, nếu như lúc này trốn, ngày sau cũng tránh không được một phen truy trách, không bằng theo ta đánh một trận. Ta cũng không tin, hắn còn có thể địch nổi tất cả chúng ta. Thanh âm Huyết Minh quanh quẩn trên chiến trường, giống như là đang động viên tất cả Huyết Xà, cũng giống như là đang tăng thêm can đảm cho mình. Các ngươi nghe lệnh bố huyết sát đại trận. Nói xong, nó đột nhiên cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết bản mệnh phun ra, hóa thành từng đạo phù văn đỏ như máu, lơ lửng giữa không trung. Huyết Xà xung quanh tự biết không có đường lui, cũng chỉ có thể kiên trì, nhào nhào cắn lưỡi rắn, phun ra tinh huyết bản mệnh của mình, rót lực lượng vào trong đạo huyết phù kia. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Xương máu tràn ngập, phù văn đan xen thành lưới, che trời lấp đất bao phủ Khương Thần vào trong. Ông, từng đạo phù văn lưu truyền, mang theo uy áp ngập trời, bao phủ bốn phía. Huyết Minh đứng ở trung tâm đại trận, ánh máu quanh thân hừng hực tựa như là một vầng mặt trời máu. Ha ha ha, tiểu tử nhân tộc, ngươi quả thật mạnh có chút vượt qua dự liệu của ta. Nhưng những thứ này đều không đáng kể. Bây giờ, huyết sát đại trận đã thành, ta đã mượn dùng lực lượng của bọn chúng, đang lâm cảnh giới thánh nhân cửu trọng. Huyết Minh ngẩng đầu rít gào, trong mắt rắn lộ ra hung quang vô tận. Đời này, ta đã ăn không ít thiên kiêu nhân tộc, nhưng giống như ngươi, ngược lại là lần đầu. Yên tâm đi, sau khi ăn sạch ngươi thì ta sẽ chế xương sọ của ngươi thành chén rượu, đặt trước bảo tỏa của ta, trở thành bảo tàng vĩnh hằng của ta. Dứt lời, Khương Thần vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua lồng giam huyết sắc, đối mặt với Huyết Xà khổng lồ kia. Ngươi nói xong rồi. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một con Huyết Xà, từng chữ vang lên như trống trận vang vọng. Huyết Minh bị thái độ của Khương Thần chọc giận, giận dữ hét cuồng vọng. Giết! Nó vung mạnh quyền, mang theo sức mạnh không gì sánh kịp, đập về phía Khương Thần. Trong nháy mắt đó, thiên địa tựa như bị luồng sức mạnh này xé rách, không gian rung động, không chịu nổi gánh nặng, càng sinh ra vết rách. Đối mặt với một kích hủy thiên diệt địa này, cuối cùng Khương Thần cũng động. Hắn vươn tay phải, năm ngón tay hơi mở ra, trên quyền phong ngưng tụ ra quyền quang cái thế. Một quyền đánh ra, trong phút chốc, thiên địa thất sắc. Quyền đó nhìn như đơn giản, nhưng mang theo lực lượng bẻ gãy nghiền nát, tựa như muốn nghiền nát toàn bộ thiên địa. Oanh! Theo hai đạo lực lượng va chạm mãnh liệt, mặt đất rung động kịch liệt sụp đổ, vô số vết nứt lan tràn ra như mạng nhện. Lực lượng cuồng bạo còn chưa triệt để tán đi, liền để các cường giả Huyết Xà xung quanh kinh hãi lạnh mình, căn bản không dám tới gần. Mà Vạn Xà động quật ở phía xa, chấn động kinh khủng lan đến, khiến cho toàn bộ hang động bắt đầu lay động kịch liệt. Ầm ầm, vô số hòn đá từ trên đỉnh rơi xuống. Trên mặt đất Huyết Xà uốn lượn mà đi chạy trốn khắp nơi, phát ra tiếng rít thê lương. Sâu trong động quật, một đôi mắt đỏ tươi chậm rãi mở ra trong bóng đêm. Đó chính là lão tổ của tộc Huyết Xà Xích U. Đồng tử nó hơi co lại, cảm nhận được ba động kinh thiên động địa ở ngoại giới, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Hả, người này có thể giao thủ cùng Huyết Minh, còn không rơi xuống hạ phong. Xích U hơi nheo hai mắt lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Chờ đã, thiên nhân cảnh, thanh niên áo đen. Nó bắt đầu nhớ lại. Trong đầu hiện lên tin tức trước đây không lâu trong tộc tiểu bối truyền đến. Phụ thân đại nhân, đã táng thân trong tay tu sĩ nhân tộc hôm qua. Vậy thì tu sĩ nhân tộc ra tay đánh chết phụ thân ta là một tu sĩ thiên nhân cảnh. Nhớ lại đến đây, con người Xích U chợt co rút lại, trên mặt lộ ra chấn động kinh ngạc nồng đậm. Chẳng lẽ là hắn? Thân rắn khổng lồ của Xích U run nhẹ nhẹ. Là tồn tại cấp bậc thánh nhân vương, nó tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng thiên kiêu nhân tộc yêu nghiệt như thế, nó thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Thiên nhân ngang hàng thánh nhân, loại tư thái nghịch thiên này tuyệt đối không thể liên tiếp xuất hiện. Người này tất nhiên chính là nhân tộc giết chết Huyết Anh kia. Xích U hít sâu một hơi, lưỡi rắn phun ra, mang theo mùi tanh nồng đậm. Tiếp theo, thân rắn xoay tròn mà lên, khí tức kinh khủng bắt đầu tràn ngập ra trong động quật. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, không đợi mình đi tìm người kia phiền phức, người kia đã phản thiên cương, chủ động thẳng hướng hang ổ của mình. Đây là phách lối cỡ nào, không đặt mình ở trong mắt cỡ nào. Huyết Minh, phế vật, ngươi nếu còn sống, thì ngăn chặn hắn cho bổn tọa. Bổn tọa muốn đích thân tươi xé tiểu tử kia thành từng mảnh. Dứt lời, thân rắn khổng lồ của Xích U nhanh chóng du động. Vảy rắn xẹt qua mặt đất nham thạch, phát ra tiếng cọ sát chói tai, mang theo uy áp khủng bố, di động ra phía ngoài. Trải qua hơn 10 ngày tu dưỡng, thực lực của nó tuy rằng còn chưa khôi phục tới đỉnh phong, nhưng cũng đạt tới vương nhất trọng của thánh nhân. Mặc dù động thủ lần nữa sẽ làm cho tốc độ khôi phục của thương thế chậm lại, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã đến tình trạng không thể không ra tay. Cùng lúc đó, bên kia, oanh, trên vòng trời, lực lượng của Khương Thần và Huyết Minh va chạm lần nữa, bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Năng lượng cuồng bạo bao phủ tám hướng, vết nứt hư không điên cuồng lan tràn, trong không khí tràn ngập một cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông. Mái tóc đen của Khương Thần bay lên, thân hình sừng sững bất động, ánh sáng lưu truyền trên quyền phong càng thêm rực rỡ, giống như một vầng mặt trời chói mắt chiếu sáng đại địa hôn ám. Điều này sao có thể? Huyết Minh đứng đối diện với vẻ mặt kinh hãi. Nó vốn cho rằng, bằng vào tu vi thánh nhân cảnh tầng 9 cường đại của bản thân, đủ để nghiền Khương Thần thành bột mịn. Nhưng mỗi lần công kích, nó đều phát hiện lực lượng của đối phương luôn có thể đồng bộ tăng lên, lực lượng ngang nhau với mình, thậm chí còn mơ hồ áp trên mình. Một phần sức mạnh, đồng bộ. Ba phần sức mạnh, vẫn đồng bộ như cũ. 8/10 lực lượng, lại còn đồng bộ. Chỉ là thiên nhân, cũng dám lấy ta làm đá mài dao. Huyết Minh cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của Khương Thần, lập tức giận không kềm được, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ và sát ý. Khương Thần tùy ý nhìn lướt qua, xem ra, ngươi còn chưa đủ dùng. Những lời này truyền vào trong tai Huyết Minh, quả thực như là một cái búa tạ hung hăng nện ở trong lòng nó, khiến cho nó phẫn nộ gần như muốn tôn vệ hết lý trí. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Huyết Minh đột nhiên gầm lên giận dữ. Hai nắm tay nó siết chặt, lực lượng khủng khiếp bộc phát từ trong cơ thể, khiến không gian nứt ra, vặn vẹo lan tràn. Khương Thần lắc đầu, lạnh lùng nói, được rồi. Hai chữ này, cực kỳ bình tĩnh, lại mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, như là một đạo thiên dụ, mạnh mẽ đè ép lửa giận sắp bộc phát của Huyết Minh xuống. Cái gì? Huyết Minh xà đồng tử co rụt lại, trong lòng không hiểu mà dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy quanh thân Khương Thần bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kim quang chói mắt. Một đạo quyền ý vô cùng bá đạo phóng lên tận trời. Đó là quyền ý thánh giai tiểu thành. Giờ khắc này, giữa thiên địa phảng phất lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, ngay cả tiếng gió cũng đình trệ. Thì ra, trải qua những ngày đại chiến này, Khương Thần đã cảm ngộ được quyền ý đạt tới thánh giai nhập môn đỉnh phong. Vì vậy, vì bước ra một bước lâm môn kia, mới chiến đấu với Huyết Minh hồi lâu. Cho tới bây giờ, rốt cục lĩnh ngộ ra thánh giai tiểu thành quyền ý ngay cả một bộ phận thánh nhân vương cũng không thể lĩnh ngộ ra. Sau đó, Khương Thần nâng nắm tay phải lên. Quyền ý trùng thiên, trên vòng trời thậm chí hiện ra từng đạo phù văn huyền ảo, thiên địa đại đạo đang hoan hô vì quyền ý của hắn. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền đến, ngươi rất vinh hạnh, trở thành một khối đá mài cuối cùng để ta bước vào thánh giai tiểu thành quyền ý. Còn người Huyết Minh bỗng nhiên co rút lại, một cảm giác nguy hiểm sinh tử mãnh liệt xông thẳng vào trong lòng. Đại ca, cứu ta. Vừa dứt lời, liền nghe một tiếng gầm gừ từ cách đó không xa truyền đến, dừng tay. Nhưng đã muộn, chỉ thấy quanh thân Khương Thần phun trào kim quang, giống như một vầng mặt trời lớn bay lên, chiếu rọi thương khung. Đại Nhật Chấn Mục Quyền. Quyền kia ầm ầm nện xuống, lực lượng trong thiên địa như bị một quyền này lôi kéo, hư không sụp đổ từng tấc một, đại địa nứt toác, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Không! Huyết Minh điên cuồng gào thét, hai đấm đột nhiên đánh về phía Khương Thần, ý đồ dãy dụa lần cuối cùng. Nhưng trước mặt quyền ý ngập trời kia, nó dãy dụa có vẻ phí công như thế. Oanh! Một quyền này trực tiếp nện ở ngực Huyết Minh. Trong phút chốc, ánh máu nổ tung, thân thể của nó vỡ vụn giữa không trung, hóa thành mưa máu, rơi xuống giữa thiên địa. Trong thiên địa, lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn thanh niên áo đen trên bầu trời kia. Một vị tu sĩ thiên nhân cảnh tầng 7, lại dựa vào sức mạnh của bản thân mà trấn áp giết chết một con hung thú cường đại thánh nhân cảnh tầng 9. Chuyện khoa trương như thế, ngay cả trong rất nhiều chuyện thần thoại xưa cũng không dám ghi chép. Mục Trường Phong há miệng, giọng nói run rẩy, đây chính là lực lượng của thiếu đế, đây mới là lý do khiến ta cam nguyện đi theo hắn, cường đại như thế, khiến người ta hướng tới như vậy. Triệu Vô Ngân khó khăn nuốt nước miếng, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thiếu đế, đây là tư thái nghịch thiên cỡ nào? Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người còn đang đắm chìm trong chấn động, một đạo thanh âm lạnh lẽo bỗng nhiên từ trong hư không truyền đến, làm càn. Trong phút chốc, một luồng uy thế kinh khủng hơn từ trên trời giáng xuống, phảng phất bầu trời sụp đổ, đại điện nứt toác. Toàn bộ sinh linh đều bị cỗ uy áp này gắt gao chế trụ, ngay cả động đậy một chút cũng có vẻ gian nan. Ngay sau đó, một bóng rắn vô cùng to lớn chậm rãi hiện lên trên bầu trời. Sắc mặt Mục Trường Phong và Triệu Vô Ngân cuồng biến, giọng nói run rẩy: Thánh Nhân Vương. Nó là Xích U lão tổ của huyết xà tộc. Khương Thần khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bóng rắn kia, trong mắt không có chút dao động nào. Xích U thấy thế, thần sắc càng thêm âm trầm. Tiểu bối nhân tộc, ngươi thật sự cho rằng giết một huyết minh là có thể khoe bài ở huyết xà tộc ta? Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Thanh âm của nó trầm thấp, mang theo một loại uy áp xuyên thấu linh hồn. Khương Thần lại không thèm để ý chút nào, thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng nói: Hãy bất xả môn đi, đến chiến. Thân rắn của Xích U run rẩy kịch liệt, uy áp kinh khủng lần nữa kéo lên. Cuồng vọng, hôm nay bản tọa sẽ khiến ngươi hôi phi yên diệt. Sau một khắc, Xích U đáp xuống, thiên địa vì đó biến sắc. Ở các nơi cách chiến trường khá gần, từng con hung thú cấp thánh nhân dừng lại, cùng ngẩng đầu nhìn về cùng một hướng. Một con hung cầm sau lưng mọc hai cánh chậm rãi mở ra hai cánh, thanh âm khàn khàn nói: Đó là Xích U lão tổ của huyết xà tộc. Một con hung thú hình thể như núi, cả người bị ngọn lửa bao phủ, đang kinh nghi bất định, hai cỗ khí thế, Xích U đại nhân đến tuột cùng là đang cùng người phương nào giao chiến? Huyết xà tộc chính là chủng tộc cường đại nhất ở khu vực này, dẫn tới rất nhiều hung thú cấp thánh nhân thậm chí cấp thánh nhân kiêng kỵ. Bởi vậy, đối với Xích U thân là người mạnh nhất huyết xà tộc, bọn chúng tự nhiên sẽ không cảm thấy lạ lắm. Sau đó, bọn chúng mang theo nghi vấn, phóng thích thần thức, âm thầm dò xét tình huống chiến trường. Nhưng mà, khi thấy đạo thân ảnh áo đen kia sừng sững ở trên không, cùng Xích U rằng co, tất cả hung thú đều lâm vào trầm mặc chết chóc. Có phải ta nhìn lầm cái gì hay không? Đó là một vị tu sĩ thiên nhân cảnh. Nói đùa gì thế, thiên nhân cảnh sao có thể chống đỡ được với vương của thánh nhân? Chẳng lẽ là vị tu sĩ nhân tộc này ẩn giấu tu vi? Không thể nào, có minh ước, những nhân tộc thánh nhân vương kia lại dám đặt chân đến chỗ chúng ta một bước sao? Vậy ngươi giải thích một chút cảnh tượng nơi này cho ta. Ách, ha ha, không thể nào, không thể nào, trên thế giới này, thật sự sẽ có ngốc thú tin tưởng có thiên nhân có thể đối kháng với vương của thánh nhân sao? Cùng lúc đó, bên kia, dưới màn trời mờ tối, cuồng phong gào thét. Trên bầu trời phương xa lóe lên hào quang, sáng chói như sao, dị thường chói mắt, cùng hắc ám chung quanh hình thành đối lập rõ ràng. Lăng Tuyết dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía dị tượng trên bầu trời phía xa, sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhè nhẹ. Uy áp thật mạnh, giọng nói của nàng run rẩy, mang theo vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Dưới cỗ uy áp kia, nàng thậm chí cảm giác mình giống như là một con tiểu trùng bị cự long để mắt tới. Chỉ cần đạo uy áp kia thoáng tụ tập trên người nàng, chính mình sẽ lập tức tan thành mây khói. Nàng cũng không xa lạ gì với loại cảm giác này, bởi vì nàng đã cảm nhận được từ trên người lão tổ tông. Mà lão tổ tông chính là một tôn tồn tại cường đại thánh nhân vương nhị trọng. Chẳng lẽ nói, nơi đó có hai vị cường giả tương đương với lão tổ tông giao chiến? Lăng Tuyết lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Khương Viêm đứng tại chỗ, hai mắt khép hờ, tinh tế cảm nhận lực lượng dao động ở nơi xa. Hắn cho mày, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Khương Hạo thì hai tay ôm ở sau đầu. Tuy trên mặt còn mang theo một nụ cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén trước nay chưa từng có. Sau đó, hai người cơ hồ cùng một lúc nhìn lại, ánh mắt giao hội trên không trung, chăm miệng một lời nói, là thần ca. Lăng Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn về phía hai người, các ngươi nói chính là. Khương Hạo thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thần sắc hắn thiếu đi mấy phần bất cần đời, nhiều thêm một chút nghiêm túc. Ừm, là một vị huynh trưởng khác của ta. Tên của hắn, tên là Khương Thần. Nhưng so với cái tên này, người ngoài càng thích gọi hắn là thiếu đế hơn. Nói xong, hắn lại ngẩng đầu nhìn về chiến trường nơi xa, cười nói, loại khí tức kia, loại quyền ý kia, ngoại trừ thần ca, còn có thể là ai? Khương Viêm gật đầu, trầm giọng nói, thần ca luôn luôn làm việc ổn trọng, nhưng lúc này đây, vậy mà náo ra động tĩnh như thế. Xem ra, đối thủ của hắn không phải bình thường. Lăng Tuyết nghe vậy, cả người cứng đờ. Không, không thể nào. Huynh trưởng của Hạo công tử, lại có thể giao thủ với thánh nhân vương. Vừa nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên lại nhớ tới một câu trước đó Khương Hạo thuận miệng nhắc tới. Ít nhất ở độ tuổi của chúng ta, giống như ta và Viêm ca, trong tộc đại khái còn có số lượng hai bàn tay. Lúc ấy, nàng còn tưởng rằng Khương Hạo khiêm tốn, hoặc chỉ là nói đùa. Nhưng bây giờ xem ra, câu nói kia có lẽ là thật. Lúc này, Khương Viêm không để ý đến sự khiếp sợ của Lăng Tuyết. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người, nói, đi thôi, đi xem tình huống. Khương Hạo nở một nụ cười sán lạn, duỗi lưng một cái. Khó được thấy thần ca thật sự ra tay, lần này tự nhiên không thể bỏ lỡ. Lăng Tuyết đè nén sự rung động trong lòng, gật đầu, đi theo phía sau hai người, hướng về phía bầu trời bị dị tượng bao phủ kia. Cách đó không xa, một vệt thần quang óng ánh cắt qua trời cao. Khương Nghị đạp lên không trung, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chiến trường xa xa. Luồng khí thế này, là thần ca. Ở bên cạnh hắn, Khương Minh cầm trường thương trong tay, chau mày, giọng nói trầm thấp, một luồng khí thế khác đã đạt tới trên thánh nhân, sợ là một kẻ địch cấp bậc vương của thánh nhân. Khương Giao chậm rãi đi tới, Đi thôi, đi qua nhìn xem có thể thay thần ca chia sẻ một ít hay không. Ba người liếc nhau, cơ hồ không chần chờ chút nào, nhanh chóng lao về phía chiến trường. Bên kia, dưới bầu trời đêm, kim quang cùng huyết quang đan vào, tựa như hai vầng mặt trời va chạm, khiến thiên địa cũng phảng phất bị xé rách. Mà dị tượng đầy trời này, trong nháy mắt rung động tất cả tu sĩ đang ở trong hoang nguyên lịch luyện. Trong một dãy núi lởm chởm, mấy vị tu sĩ thiên nhân cảnh đang ngồi quanh đống lửa. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía dị tượng nơi xa, trong thần sắc tràn đầy chấn kinh. Đó là lực lượng gì? Một tu sĩ trẻ tuổi nuốt nước miếng, hoảng sợ không thôi, chỉ là dư âm đã khiến thần hồn của ta rung động, đây căn bản không thể nào là lực lượng cấp độ thánh nhân. Tên còn lại nhắm mắt cảm giác, sắc mặt ngưng trọng nói, chờ một chút, phương vị bên kia, ta tựa hồ nhớ rõ là chỗ của huyết gia tộc, huyết quang kia, chẳng lẽ là Xích U xuất thủ? Vừa dứt lời, mọi người kinh nghi bất định. Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng tản mát ra thần thức, ý đồ dò xét tình huống chiến trường. Khi thần thức đảo qua trời cao xa xa, bọn họ thấy được một hình ảnh làm cho người ta cả đời khó quên. Một vị thanh niên mặc áo đen lẳng lặng đứng sừng sững trong hư không. Thần quang lưu truyền quanh thân, quyền ý như mặt trời chiếu rọi thiên địa, mà rằng có cùng hắn, chính là cường giả mạnh nhất của huyết xà tộc Xích U. Hắn là ai? Rõ ràng tản ra khí tức thiên nhân cảnh, lại có địa vị ngang với Xích U. Xích U là người mạnh nhất huyết xà tộc, tu vi siêu tuyệt, không nên như thế. Chỉ có một nguyên nhân, người này không phải là thiên nhân, người có thể đánh một trận với vương của thánh nhân, nhất định cũng là một vị vương của thánh nhân. Người này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Một tu sĩ nhân tộc thiên nhân cảnh, lại có thể địa vị ngang với Xích U. Sâu trong U Lan Hoang Nguyên, một mảnh đất cấm kỵ tràn ngập sương mù hỗn độn. Một con chim đại bàng hình thể khổng lồ chậm rãi dang rộng hai cánh. Ánh mắt của nó xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn về phía phiến thiên địa rung chuyển xa xa kia, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, đó là khí tức Xích U. Nhưng mà, một khí tức khác dường như là nhân tộc. Thú vị, lão tổ của huyết xa tộc, ngay cả một tu sĩ thiên nhân cũng không làm gì được. Cách kim sĩ đại bằng không xa, một con ma lang toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa màu đen đang chậm rãi đứng lên, trong đôi mắt đỏ thẫm lộ ra vài phần hứng thú. Không ngờ, ở thời đại này, ngoại trừ Diệp Lạc Trần gia, nhân tộc lại còn có thể sinh ra nhân vật thiên kiêu đáng sợ như vậy. Hai, thiên đạo thật bất công, lại sủng hạnh nhân tộc như vậy. Chờ một chút, các ngươi nói, người này có thể chính là hậu bối của Thanh Nhạc đại nhân hay không? Dựa theo cách nói của ngươi, ta quả thật từ trên người hắn đã nhận ra một luồng khí tức thuộc về Thanh Nhạc đại nhân. Khụ khụ, nếu người này là hậu bối của Thanh Nhạc đại nhân, chúng ta còn cần trông nom mới phải, nếu người này không địch lại, còn cần cứu giúp, chớ để Thanh Nhạc tiền bối sinh ghét, đưa tới tai họa ngập đầu cho U Lan Hoang Nguyên chúng ta. Đúng vậy. Giờ khắc này, tất cả thú vương ở khu vực hạch tâm đều phóng xuất ra thần thức của mình, đưa ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Trận chiến này nhất định sẽ chấn động toàn bộ huyền thiên giới. Cùng lúc đó, trung tâm chiến trường, Xích U lần nữa phát động thế công. Cái đuôi như núi lớn quét ngang tới, không gian vỡ tan, âm thanh nổ tung đinh tai nhức óc, khiến cho sinh linh đứng xem nơi xa giật mình. Khương Thần đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh như nước. Nhìn thấy cái đuôi lớn đập vào mặt, không chút sức mẻ. Giờ khắc này, thân hình của hắn ở trước thế công khủng bố kia, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Trong mắt rắn của Xích U tràn đầy chờ mong. Nó gần như có thể tưởng tượng được hình ảnh đối phương bị thương nặng, hộc máu bay ngược. Nhưng mà, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Cái đuôi của Xích U hung hăng nện lên người Khương Thần, nhưng lại không đánh bay hắn như trong tưởng tượng. Ngược lại, cái đuôi khổng lồ tựa như núi cao kia bị cứng rắn ngừng ở giữa không trung. Chỉ thấy Khương Thần giơ cao hai tay, vững vàng tiếp được cái đuôi của Xích U. Cái gì? Xích U trợn mắt há hốc mồm. Nó chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một tu sĩ thiên nhân cảnh có thể cứng rắn chống đỡ lực lượng thân thể của nó. Phải biết rằng mình chủ tu nhục thân, chỉ dựa vào một kích đã có thể dễ dàng đánh nát núi cao, nhưng mà, lực lượng khủng bố như thế lại bị nhân tộc chỉ có cảnh giới thiên nhân trước mắt này tiếp được, chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, âm thanh của Xích U trầm thấp, mang theo vẻ kinh ngạc không thể che giấu được. Ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Khương Thần không trả lời, chỉ hơi ngẩng đầu. Sức mạnh này của ngươi, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm thế nhưng lại tựa như lôi đình vang vọng, mạnh mẽ nện thẳng vào trong lòng của Xích U. Còn chưa đủ để cho ta nghiêm túc. Xích U nghe vậy, vô cùng phẫn nộ. Nó đường đường là lão tổ của huyết xa tộc, tồn tại cường đại cấp bậc vương cảnh thánh nhân, lại bị một tiểu bối thiên nhân cảnh coi thường như thế. Muốn chết, Xích U gào thét mãnh liệt, thân rắn chấn động, huyết khí bàng bạc như cùng chiều phun trào, ngưng tụ tại phần đuôi. Huyết quang phóng lên trời, khí thế đột nhiên tăng lên, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang run rẩy. Nhưng mà, quanh thân Khương Thần lưu truyền thần quang, hai tay mạnh mẽ phát lực, khẽ quát một tiếng, cút. Oanh, cái đuôi như núi cao của Xích U bị Khương Thần mạnh mẽ quăng ra ngoài. Thân rắn khổng lồ trực tiếp đụng nát vô số cự thạch, chấn động đến đại địa vỡ ra vô số khe hở. Xích U lảo đảo ổn định thân hình, trong mắt rắn tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Nó còn chưa kịp phản ứng, thân hình Khương Thần đã biến mất tại chỗ. Xích U ngắm nhìn bốn phía, bỗng nhiên cảm giác được cái gì, lập tức nhìn lên phía trên. Chỉ thấy Khương Thần hiện thân, quyền mang chói mắt như mặt trời chói chang, mang theo khí thế không thể địch nổi ầm ầm hạ xuống. Oanh, Thân thể Xích U Xà đột nhiên xoay quanh, đuôi rắn lấy tốc độ không thể tưởng tượng quất về phía Khương Thần, trực tiếp va chạm chính diện với quyền mang kia. Một kích này, tựa như long trời lở đất. Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, cuồng phong quét sạch, đá vụn bắn ra, hư không đều bị xé nứt ra từng khe hở đen kịt. Thân hình Khương Thần chấn động, bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mà Xích U cũng bị một quyền này đánh cho thân thể run lên, toàn thân đau đớn vô cùng. Tiểu tử nhân tộc, Xích U cắn răng gầm nhẹ, trong mắt lộ ra hung quang, ngươi thật sự cho rằng có thể chống lại bản tọa sao? Khương Thần không trả lời, chỉ hơi giơ nắm đấm lên, quanh thân lưu truyền thần quang, trên đầu quyền ẩn chứa một cỗ lực lượng càng thêm bàng bạc. Lại đến, Xích U tức giận đến thân rắn run rẩy, bỗng nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, huyết khí tanh hôi tràn ngập, hóa thành một cột sáng màu máu, xông thẳng về phía Khương Thần. Khương Thần đấm ra một quyền, quyền quang và cột sáng màu máu va chạm lần nữa, lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phương. Rất nhanh đã qua mấy trăm chiêu, thân hình Khương Thần bị đẩy lui lần nữa, mặt đất dưới chân trực tiếp nứt toác, bụi bặm bay đầy trời. Mà Xích U cũng không dễ chịu. Thân rắn khổng lồ của nó đột nhiên trầm xuống, lớp vảy trên thân thể nó chảy ra những vết rách và máu tươi, nhìn mà giật mình. Đủ rồi. Xích U nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt rắn lóe ra hào quang hung ác. Trò khôi hài vô nghĩa này nên kết thúc rồi. Thời khắc này, nó không còn bận tâm tới thương thế của bản thân nữa, mạnh mẽ không chế bí bảo mà mình đoạt được. Trong chốc lát, huyết quang quanh thân tăng mạnh, toàn bộ thiên địa bị một cỗ áp bách làm cho người hít thở không thông bao phủ. Nó mở cái miệng to như chậu máu, một luồng ánh sáng đỏ tươi phóng lên trời, ngưng tụ thành hai cái bóng mờ. Hai đạo hư ảnh này một trái một phải, tản ra khí thức hoàn toàn khác biệt. Một luồng khí thức nguyền rủa bao quanh người, không khí xung quanh cũng vì bị ăn mòn mà vặn vẹo. Một đạo huyết nhận khác quanh thân tung hoành, khí thức sắc bén phảng phất có thể xé rách hết thảy. Hôm nay, ai tới cũng không cứu được ngươi, bản tọa nói. Mục Trường Phong ở phía xa thấy cảnh này, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xích U này lại còn giấu thủ đoạn như thế, thiếu đế nguy hiểm rồi. Vừa dứt lời, một vị đệ tử Huyền Thiên Đạo Tông liền nhịn không được nói, thiếu đế sẽ không phải. Lời còn chưa nói hết, đã bị Triệu Vô Ngân lạnh lùng cắt ngang, câm miệng. Thiếu đế há là người có thể vọng nghị luận. Tuy rằng như thế, nhưng chính hắn cũng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta nhìn chằm chằm vào chiến trường nơi xa, lo lắng. Trên chiến trường lúc này, Xích U và hai đạo phân thân đồng loạt ra tay. Khí thức ăn mòn của huyết ảnh nguyên rùa, công kích sắc bén của huyết ảnh huyết nhận, cộng thêm sức mạnh của bản thể Xích U, ba thế công khủng bố gần như phong kín tất cả đường lui của Khương Thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.